Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1145, chương 1147. Trọng lâu tâm, mà lần này địa phương, ngược lại là có chút thú vị. Vậy mà khoảng cách Nam Chiếu Quốc không xa. Xem ra, Trọng lâu cái này là cố ý đem Tử Huyên cho bắt tới đây. Về phần nói trong đó là nguyên nhân gì? Vệ tử Thanh hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Đơn giản liền là Trọng lâu bất tử chi tâm thôi. Cái gì ma tộc, có được vô tận tuổi thọ? Đồng dạng, hắn bộ dáng. Vậy hội dừng lại tại hắn trưởng thành trong nháy mắt đó. Cái này có thể nói là vô số người tha thiết ước mơ thiên phú. Nhưng là, loại năng lực này, lại có thể bị đoạt đi. Tại ma tộc trong cơ thể, có được một viên bất tử chi tâm. Cái này một viên bất tử chi tâm không chỉ có thể để thu hoạch được nó người có được dừng lại dung. Nhan cùng tuổi thọ, còn có một cái năng lực đặc thù. Liền là có thể để cái này bất tử chi tâm nguyên bản chủ nhân. Không có chút nào kháng cự yêu mình. Chỉ là, Trọng lâu đã yêu Tử Huyên. Như vậy hắn lại vì cái gì hội bắt Tử Huyên? Nghĩ đến cái này nguyên do trong đó. Rất nhanh liền đi tới cái này Nam Chiếu Quốc. Chỉ là vừa đến, vệ tử Thanh cũng có chút khổ cười đến lắc đầu. Mình vẫn là tới chậm một bước. Chỉ gặp Tử Huyên chính thống khổ lỗ tai co quắp ngồi dưới đất. Ở bên cạnh hắn, Từ Trường Khanh đã sớm sớm một bước đi tới Nam Chiếu nơi này. Chỉ là hiện tại Từ Trường Khanh, miệng phun máu tươi, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ, ngắn ngủi hứa ở giữa không thấy. Tu vi đến là tăng rất nhiều. Thế nhưng là ngươi cho rằng cứ như vậy, ngươi cũng xứng cùng ta đánh. Trọng lâu lạnh lùng nhìn trên mặt đất Từ Trường Khanh, đem ánh mắt nhìn về phía Tử Huyên nơi đó. Đây chính là ngươi ưa thích nam nhân. Bất quá cũng là như thế thôi. Đã như vậy, như vậy ta liền tiễn hắn xuống địa ngục a. Nói xong một cái tay hung hăng liền muốn hướng phía Từ Trường Khanh đỉnh đầu vỗ xuống. Một khi vỗ xuống, cái này Từ Trường Khanh liền là thật sống không được. Không cần, Trọng lâu, không cần. Nhìn thấy Trọng lâu muốn giết Từ Trường Khanh, Tử Huyên khắp khuôn mặt là tuyệt vọng thần sắc. Nước mắt đã sớm đem gò má nàng thấm đầy. Thế nhưng, liền xem như tại thế nào, nàng vậy không thể động đậy. Bởi vì nàng căn bản động liên tục vậy không động được. Nghe được Tử Huyên lời nói, Trọng lâu sắc mặt càng lạnh hơn mấy điểm. Sau đó tại không có lưu một tia dư địa hung hăng đối vỗ xuống đi. Không cần, Tử Huyên thống khổ đã. Loại kia đau nhức, đã khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Chú ý Lưu Phương, Lâm Nghiệp Bình, Từ Trường Khanh, vì cái gì? Vì cái gì tam sinh tam thế? Hắn cùng mình, vì cái gì đều chỉ có kết cục này? Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tử Huyên con mắt bỗng nhiên trừng lớn lên, liền là Trọng lâu, con người cũng là co rút nhanh mà bắt đầu. Bởi vì đúng vào lúc này, cái kia sắp đập vào Từ Trường Khanh đỉnh đầu bàn tay, bỗng nhiên bị người ta tóm lấy. Trọng lâu, đủ, bình thản thanh âm, tràn đầy không thể hoài nghi ngưng trọng, là ngươi. Trọng lâu con mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn lấy người tới cười lạnh nói, làm sao, chuyện của ta, ngươi cũng muốn quản. Nói xong càng là trực tiếp muốn tránh thoát vệ tử Thanh. Tại một lần phát động công kích, thế nhưng là vệ tử Thanh đã sớm phòng bị chiêu này. Phía sau tay có chút huy động. Từ Trường Khanh đã trôi hướng Tử Huyên nơi đó. Nhìn thấy Từ Trường Khanh tới, Tử Huyên giãy giụa lấy đem hắn ôm lấy. Chỉ là đáng tiếc là giờ phút này Từ Trường Khanh cũng sớm đã hôn mê đi, căn bản không nhìn thấy Tử Huyên cái kia hai mắt đẫm lệ bộ dáng. Đáng giận, vệ tử Thanh, người đến cùng muốn thế nào? Thật chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi không thành? Trọng lâu triệt để nổi giận. Trọng lâu, ta là thật không cùng ngươi là địch, thế nhưng là bọn họ đều là bằng hữu của ta. Ta không cách nào ngồi yên không lý đến. Có chuyện gì, chúng ta không thể tốt dễ thương lượng hạ. Thương lượng, Trọng lâu cười lạnh nói. Làm sao thương lượng, nữ nhân kia, nàng trộm đi tâm ta, lại đem mình tâm cho một nam nhân khác. Ta Trọng lâu là ai? Không giết nàng, đó là bởi vì ta yêu nàng. thế nhưng là ta tuyệt đối không cho phép nàng ưa thích một cái khác nam tử. Ta có lỗi? Có lỗi sao? Vệ Tử Thanh trong lòng cũng hỏi như vậy lấy mình. Nhưng cuối cùng cho mình đáp án là không có sai. Chuyện tình cảm chính là như vậy tự tư. Nhất là Trọng Lâu dạng này ma giới chí tôn. Lại làm sao có thể tha thứ để cho mình nữ nhân thích khác nam nhân. Cứ việc, nữ nhân này chưa từng có ưa thích qua mình. Nhưng ở trộm đi hắn bất tử chi tâm thời điểm, nàng liền hẳn phải biết. Nàng tâm, đến tột cùng là ai? Trên cái thế giới này, có rất ít có thể cam tâm tình nguyện chúc phúc mình nữ nhân yêu khác nam nhân. Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải là Trọng Lâu. Xem ra, người không có có lý do gì đang ngăn trở ta. Trọng Lâu hất ra Vệ Tử Thanh, hướng phía Tử Huyên phương hướng mà đi. Nhìn thấy Trọng Lâu tới, Tử Huyên trên mặt vốn là sợ hãi. Thế nhưng là rất nhanh liền mang tới hơi cười. Thậm chí ánh mắt tại không nhìn tới Trọng Lâu. Chỉ là cúi đầu ôn nhu nhìn xem Từ Trường Khanh. Lưu Phương, thật xin lỗi. Sợ hãi sao? Tử Huyên không biết. Bất quá nàng biết là hiện tại mình càng nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối mình không thể cùng Từ Trường Khanh tại Tự Tiền Duyên. Mặc dù lần này hắn từ Thục Sơn trở về, đã biết rất nhiều chuyện cũ trước kia. Thế nhưng là, cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nàng còn muốn đang nghe hắn một lần nói. Cưới mình, nghe hắn nói một lần. Yêu mình, đáng tiếc là, đã, không còn kịp rồi. Giờ khắc này, Tử Huyên có chút hối hận. Hối hận trước kia mình. Tại sao phải vì mình dung mạo? Mà cướp đi Trọng Lâu chưa từ bỏ ý định. Hối hận mình. Tại sao lại muốn tới tìm Từ Trường Khanh? Nếu như vậy lời nói, hắn sẽ không phải chết. Lam Lạc nói đúng. Thân là nữ oa sau người vận mệnh đã sớm định xuống dưới. Từ xưa đến nay đều là như thế. Chỉ là mình không tin vận mệnh thôi. Vệ Tử Thanh không nói gì. Vẫn như cũ cúi đầu. Ngay tại Trọng Lâu muốn đi đến Tử Huyên bên người thời điểm. Hắn thấp giọng, tựa như tự lẩm bẩm bình thường. Ngươi, chân ái nàng sao? Mà không phải là bởi vì ngươi bất tử chi tâm bị trộm. Mà mới yêu nàng, đứng tại cường giả đỉnh phong ngươi. Chỗ yêu, chẳng lẽ không chỉ có chỉ là ưa thích chiến đấu sao? Cái gì? Trọng Lâu dừng bước, quay người nhìn xem Vệ Tử Thanh. Chào mày, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Để nàng đem tâm trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi còn cảm thấy chân ái nàng lời nói, giết các nàng. Nếu như vô lý, như vậy thì thả các nàng. Trọng Lâu cười lạnh bắt đầu. Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý ngươi vừa pháp? Nhìn như vậy đến, mặc kệ là phương diện nào, ta đều ăn thiệt thòi a. Vệ Tử Thanh ngẩng đầu nhìn xem Trọng Lâu. Ta và ngươi đánh một khung. Trọng Lâu con ngươi co rụt lại. Đem một năm kỳ hạn chiến đấu. Sớm. Đúng. Vì cái gì? Ngươi không phải nói. Hiện tại ngươi không có thời gian sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là vì các nàng? Các nàng hẳn là còn không có như vậy để ngươi từ bỏ thiên hạ thương sinh như vậy trọng yếu a? Bởi vì bọn hắn cùng ta có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trọng Lâu không có ở nói chuyện. Mà là thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hồi lâu, bỗng nhiên ha ha cười to bắt đầu. Tốt, đưa ta tâm, ta thả hắn. 3 ngày sau đó, ma giới tìm ta. Nói xong, Trọng Lâu vậy không đang nói cái gì. Quay người liền rời đi. Nhìn xem rời đi Trọng Lâu. Đang nhìn trên mặt đất Tử Huyên còn có Từ Trường Khanh. Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một cái. Tác nghiệt a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.